những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 17, Góc Truyện Audio.com. BM, Girl School, nè, sắp tới cuộc thi New Princess and Prince rồi đấy. SS1, mong quá đi mất, chắc năm nay các anh hot boy trường ta sẽ đoạt giải cho coi. SS2, cô dám anh đâu, bọn hắn mới lớp 10, trong khi mấy bà này 12 rồi. Chắc chắn rồi, mấy thằng lớp mình chỉ đủ để xách dép cho người ta thôi. SS1, ha ha, phải đấy. SS2, để giải thích sơ qua cuộc thi New Princess and New Prince tạm dịch là tân công chúa và tân hoàng tử. Mỗi năm học viện sẽ tổ chức cuộc thi này để chọn ra hot girl và hot boy giỏi toàn diện. Hai người đẹp và tài năng nhất sẽ là công chúa và hoàng tử mới. Cuộc thi có 3 vòng. Vòng 1 là thi học thức, vòng 2 là nấu ăn và vòng 3 là nghệ thuật. Ngôi vị công chúa hoàng tử sẽ được ban giám khảo và các học viên trong trường bỏ phiếu bình chọn. Thi xong thì những SS trong lớp của người chiến thắng sẽ được đi chơi. Ngoài ra những SS đứng nhì, ba cũng sẽ được đi nhưng phải bốc thăm chứ không được chọn nơi đi như lớp đứng nhất tức lớp chiến thắng. Tụi nó vào lớp thì nghe cả lớp nói về mấy cái vụ thi thi. Do cái tính nhiều chuyện bẩm sinh nên bốn đứa mò lại xem. Mấy đứa con gái thấy tụi nó thì nhảy cẫng lên vui sướng. Ánh mắt cún con nói, các cậu sẽ thi mà đúng không? Thi gì, nó khó hiểu, chỉ là, bla bla, chấm chấm, rồi nhỏ đó kể tụi nó nghe về cuộc thi New Princess and New Prince mà cô sót bất kỳ một chi tiết nào. Tụi nó nghe xong thì, rắc rối thế, bọn mình làm biếng lắm. Nó nhíu mày, cách chương.